Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, The Incredible Adventure and Astonishing Deed of Heroic Dreamer Sunlit and His Dashing Best Friend Nightingale, A Brick, Volume IX, chương 2414, Những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và chiến công kinh ngạc của người mộng mơ anh hùng. Sunlit và người bạn thân bảnh bao Nightingale. Bản rút gọn, tập IX. Sunny ngả người ra ghế. Cậu có một câu chuyện để kể, và sau khi đã phải chịu đựng câu chuyện đó một cách cá nhân, cậu sẽ tận hưởng việc kể nó. Cậu bắt đầu bằng một giọng trang trọng. Cách đây rất lâu, Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, và Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi, đã chơi một trò chơi. Chỉ có điều là những tên khốn điên rồ. Họ chơi với các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, và Cursed Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, thay vì các quân cờ. Và cậu có biết không, Kai và tôi bị hút vào cõi giới Diad Game, trò chơi tử thần, và được lựa chọn giữa việc thắng một trò chơi không thể thắng hoặc đối mặt với cái xê hết. Vì vậy, chúng tôi đã đi và thắng. Nephis thở dài, hãy dài hơn một chút, làm ơn. Trong khi đó, Seisan liếc nhìn giữa họ với vẻ mặt sững sờ. Xin lỗi, Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi, Cursed Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Sunny nhếch mép cười, cô được miễn, dù sao đi nữa, tôi nên bắt đầu từ đâu? Đầu tiên, chúng tôi đã tiêu diệt một bầy gồm 100 Great Beasts, dã thú vĩ đại. Sau đó, chúng tôi nâng cấp lên chiến đấu với các sinh vật ghê tởm cơ sượt bị nguyền rủa. Con đầu tiên chúng tôi giết là một con sâu vô tận. Và ý tôi là theo đúng nghĩa đen là vô tận. Thứ đó có vẻ rắc rối, nhưng thực tế, nó chết khi tôi chỉ đơn giản dẫm lên nó. Revo nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi quay sang Kai. Kai vẫy tay yếu ớt, vẫn còn kiệt sức sau thử thách. Giọng cậu ta yếu ớt. Đúng vậy, tất cả đều đúng. Mắt cô mở to. Không, nhưng, tuy nhiên, Sunny ngắt lời cô. Vì vậy, tiếp theo chúng tôi tìm thấy một ngôi đền ấm cúng trên đỉnh một ngọn núi thần bí và chờ đợi bị tấn công bởi một bầy sói đáng sợ do một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa dẫn đầu, cũng như một hình nộm huấn luyện rất ấn tượng. Lúc đó tôi thực sự đói, nhưng đáng buồn thay, không còn thịt sói nào khi tôi giải quyết xong chúng. Thực tế, ngọn núi cũng gần như không còn lại gì. Tôi đã làm nổ tung nó thành từng mảnh. Đó là một cảnh tượng khá ngoạn mục. Nephis hơi dịch người và nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ. Cậu, làm nổ tung một ngọn núi. Sunny ngẩng cao cằm. Chính xác, cậu nghĩ cô sẽ tự hào về cậu. Nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt cô dường như hơi chán nản. Nếu Sunny không biết rõ hơn, cậu sẽ nghĩ rằng Nephis đang bĩu môi. Nhưng điều đó là không thể. Lẽ tự nhiên, rốt cuộc, cô là Changing Star, ngôi sao đổi thay, người con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, Sovereign of Humanity, bá chủ của nhân loại. Không hề sợ hãi, chắc chắn, cô sẽ không bận tâm việc cậu ăn cắp chiêu thức đặc trưng của cô chứ. Đúng rồi, không đời nào, Sunny hắng giọng một cách ngượng nghịu. Trong mọi trường hợp, tiếp theo, chúng tôi đã giết một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, khác và hai cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa. Bằng cách nào? Thành thật mà nói, tôi thực sự không nhớ, nhưng chắc hẳn đó là một cách khá ngoạn mục. Death Singer, người hát khúc tử vong, liếc nhìn cậu. Rồi nhìn người kia đang nằm trên ghế dài với vẻ mặt khốn khổ trên khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng không thể phủ nhận là bảnh bao của mình. Cô nhướng mày, chờ một chút, nhưng làm thế nào cậu lại không nhớ việc giết một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, và hai cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa chứ? Đó là những cơ sượt nightmare creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa mà họ đang nói đến, những vị thần thực sự. Sunny nở một nụ cười chân thành, ngây thơ nhất, và nhún vai một cách thờ ơ. Chắc là tôi quên mất rồi. Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kai, bị phơi bày trước ánh mắt của họ. Kai mỉm cười ngượng nghịu. Ồ, thực ra tôi cũng không nhớ. Nephis và các chị em nhà Song dường như cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi câu nói đó. Ánh mắt trách móc của họ rõ ràng đang nói, cả cậu nữa sao, Nightingale, cả cậu nữa sao? Kai ho khan và liếc đi chỗ khác một cách ngượng ngùng. Sunny cười khúc khích. Tuy nhiên, sau đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Bốn ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía cậu. Cậu dừng lại vài giây và tiếp tục bằng một giọng vui vẻ. Cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được một bữa ăn. Chà, ít nhất là tôi có một con cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Này, cô thấy đấy, một bầy chuột vô tận, và ý tôi là theo đúng nghĩa đen là vô tận. Hóa ra, một con chuột bị nguyền rủa nướng trên dung nham đơn giản là ngon tuyệt. Bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh và độc hại, nhưng dù sao cũng cay nồng và ngon miệng. Tôi đã nhồi nhét một cách tích cực, và cô có thể trách tôi được không? Death Singer, người hát khúc tử vong, hơi tái mặt và lùi xa khỏi hóa thân trên ghế dài. Tiếng lẩm bẩm của cô gần như không nghe thấy được, nhưng nó vẫn khiến Nephis thở dài một hơi. Nghĩ lại thì, cô có thể lấy người đó. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, cậu ta hoàn toàn là của cô. Sau đó, cô liếc nhìn hóa thân trên ghế và chớp chớp lông mi. Sunny khôn ngoan giả vờ không để ý. Bây giờ tôi đã no căng bụng, cuối cùng cũng đến lúc đối đầu với cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Hóa ra cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, là người quen của một người quen, thực sự là một người khá dễ chịu. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Lần này, chính Cassie đã ngắt lời cậu. Cậu đã trò chuyện với một cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Giọng cô dường như hơi run rẩy khi vang vọng trong đầu cậu. Sunny mỉm cười. Thật vậy, tôi đã làm. Chúng tôi đã thảo luận về các chủ đề tinh tế như triết học, thần học và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột bạo lực. Đáng buồn thay, cuộc tranh luận giác ngộ của chúng tôi đã đi vào bế tắc. Vì vậy tôi đã chặt đầu cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Cậu thở dài và liếc nhìn ra xa một cách trầm ngâm. Điều đó, tôi thấy, là một cách chắc chắn để thắng một cuộc tranh luận. Phòng hội đồng chìm trong sự im lặng sững sờ. Không thể tin được trong một thời gian dài. Sunny cũng không vội nói thêm điều gì. Ít nhất là trong một thời gian. Sau đó, cậu liếc nhìn khán giả của mình và lại mỉm cười. Và tôi đây, cậu gãi gãi đầu mũi. Về mặt kỹ thuật, tôi đã ở đây suốt, nhưng em biết ý anh là gì rồi đấy. Nụ cười của cậu nở rộng hơn. Nephis nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi xoa xoa thái dương. Vâng, anh ở đây rồi. Cô ngập ngừng một lúc, rồi liếc nhìn Kai. Cậu ấy có quên đề cập đến điều gì không? Kai nghiêm túc cân nhắc câu hỏi. Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán còn có con rồng đó nữa. Nephis đột nhiên đứng dậy, ngắt lời cậu ta. Thực ra, đừng bận tâm, chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này sau. Được chứ, tốt hơn hết, quên câu tôi đã hỏi đi. Ánh mắt cô dịu lại. Hai người chắc hẳn mệt lắm rồi. Đi rửa sạch bụi bặm chiến trường, ăn một bữa tử tế và nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có nhiều thời gian. Kai gật đầu biết ơn và đứng dậy rời đi. Sunny cũng đứng dậy, nếu các vị cho phép. Vậy thì, cả hai hóa thân của cậu đều hướng về phía cửa. Người phủ đầy bồ hóng, được cho đi. Nhưng người kia, ai đó đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu. Quay lại, Sunny đối mặt với ánh mắt nóng rực của Nephis. Không phải anh phải ở lại đây. Nếu anh muốn, em có vài câu hỏi muốn hỏi anh. Tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi. Giọng của Cassie giờ có một chút sắc bén. Sunny cố gắng nở một nụ cười dễ chịu. Tại sao? Lẽ tự nhiên, có điều gì đó mách bảo cậu rằng cậu sắp có một đêm dài không ngủ. Đồng thời, cậu thấy mình đang ở trong một tình thế kỳ lạ. Những sự kiện đã xảy ra trên thế giới nói chung trong vài tuần qua là tin cũ đối với cậu. Nhưng đồng thời, cậu vừa mới biết về chúng. Vì vậy, Sunny thấy mình đang ở trong một trạng thái kỳ lạ của việc ngạc nhiên và choáng váng bởi điều gì đó. Mà cậu đã biết, Rain, đã làm gì? Hóa thân vừa rời khỏi phòng hội đồng dừng lại một lúc và úp tay lên mặt. CVT, cầu đề cử à? Đã lên top 1 và bỏ xa top 2. Cảm ơn mọi người à. Hết chương.